Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà rất nhanh, Kiệt Sâm liền vận ra có điều không đúng. Bởi vì anh ấy nhìn trên bản đồ thấy chấm xanh của Tiêu Túc đang rất gần với anh ấy. Gần như đã chồng lên nhau làm cho anh ấy suýt nữa không nhìn ra. Nhìn thấy vậy, Kiệt Sâm kích động thiếu chút nữa đã hét lên. Không ngờ đến Tiêu Túc chạy đến thật. Không uổng công anh ấy đã làm đủ la oai trì hoãn thời gian ở giữa đường. Để cho lỡ như có chuyện gì, Kiệt Sâm không tắt chia sẻ vị trí đi, mà là tắt điện thoại cất vào trong túi. Dạ Âu Thần đứng đó, sắc mặt không thay đổi, nhìn thấy người quay trở lại, lạnh lùng hỏi, có thể bắt đầu được chưa? Chờ một chút đi, bởi vì sau khi nhìn thấy Tiêu Túc đang đi đến bên này, cho nên Kiệt Sâm quyết định tranh thủ chút thời gian trước khi cậu ta đến. Hôm nay có thể có một kết quả khác biệt không? Dạ Âu Thần nhíu mày nhìn anh ấy. Còn có chuyện gì nữa? Vừa rồi tôi đã suy nghĩ cẩn thận một chút. Về bệnh tình này của cậu, cũng không phải là không có phương pháp chữa trị. Không nhất định phải dùng cách cực đoan này. Huống hồ theo kinh nghiệm mà nói, thực sự có ít người chữa mất trí nhớ như cậu. Cho nên lúc nãy tôi mới nghĩ ra được một cách tốt hơn. Cách gì? Dạ Âu Thần lạnh lùng nói. Cách thì chắc chắn có. Nhưng mà cần phải lập một kế hoạch cho cậu. Vì vậy tôi cảm thấy hôm nay không cần phải sốt ruột đầu. Cứ quay về với tôi trước. Tôi sẽ viết kế hoạch ra cho cậu. Nếu như cậu hài lòng thì ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện. Dạ Âu Thần không nhúc nhích. Kiệt Sâm có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn anh, cậu cảm thấy thế nào? Dạ Âu Thần chế nhạo một tiếng. Lạnh lùng nói, đã đến lúc này rồi, cậu lại nói những lời này, có tác dụng sao, bị cậu nhìn thấu rồi hả? Được rồi, tôi thật sự muốn ngăn cản cậu xuống nước hôm nay, cậu đã bị nhiều đả kích như vậy rồi, đều tích tụ lại chưa hề khỏi hẳn. Nếu như hôm nay cậu xuống nước mà có chuyện gì, nói thực sự thì tôi không thể tha thứ cho mình được. Kiệt Sâm biết anh không thể nào theo mình quay về. Anh ấy chỉ là cố gắng kéo dài thời gian mà thôi. Đại khái thì Dạ Âu Thần biết rõ mục đích của anh ấy. Không có để ý đến anh ấy. Những bước chân vững chãi đi đến bên bể bơi. Việc đó, Âu Thần, cậu đừng có kích động. Cậu nghe mấy lời tôi nói vừa nãy đi. Tôi nói có cách chính là có cách. Cậu nhanh dừng lại đi. Ngay lúc nghìn cân đang treo sợi tóc như vậy, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Lừa em vui không? Đột nhiên xuất hiện một giọng nữ. Đối với Jackson mà nói chính là gặp được ánh sáng của thần tiên. Ánh mắt của anh ấy đưa đến nơi phát ra giọng nói. Thấy được một người phụ nữ xuất hiện trong tầm mắt của mình. Hơn nữa còn có vài người đi cạnh người phụ nữ đó. Trong đó có một người là Tiêu Túc. Hiển nhiên bọn họ là chạy đến. Hơi thở đều có chút gấp gáp. Thật tốt quá. Cuối cùng thì cô cũng đến rồi. May mà lúc nãy cô vừa lên tiếng. Nếu không chút nữa thôi Dạ Âu Thần đã rơi xuống nước rồi. Lúc nghe thấy giọng nói của Hàn Minh Thư, Dạ Âu Thần cảm thấy trái tim bị cái gì đó đập mạnh vào một cái. Một lát sau anh nhíu chặt mi. Ánh mắt hung tợn mà nhìn về phía Kiệt Sâm. Nơi này là nơi anh tùy tiện tìm ra. Cho nên Tiêu Túc không thể biết nơi này được. Nhưng vậy thì chỉ có Kiệt Sâm đi bên cạnh anh đã gửi thông tin đi. Chắc chắn là Kiệt Sâm rồi. Kiệt Sâm nhận được ánh mắt của anh. Đành phải lấy điện thoại ra. Lúc vừa lên xe tôi đã mở chia sẻ vị trí. Nhưng mà nghĩ tìm được cậu cũng không dễ dàng. Chỉ có thể nói là bọn họ thông minh mà thôi. Tốc độ cũng rất nhanh. Cách chương.